Phần 2. Cái thấy chân thực đối với Kinh Pháp Hoa của Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư qua Pháp Hoa Kinh An Lạc Thành Nghĩa. Hiroshi Kano. Vấn đề đưa ra. Từ Lập Thệ Nguyện Văn, Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 515-577 rõ ràng đặt lòng tin sâu đậm vào Đại Phẩm Bát Nhã Kinh và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thực hy hữu cho chúng ta ngày nay có thể biết được cái thấy của Nam Nhạc Tuệ Tư qua bản văn Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa còn lưu truyền. Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa không phải là bản văn chú giải nội dung Kinh Pháp Hoa, mà là một tác phẩm đặt trọng tâm vào phẩm An Lạc Hạnh như một chủ đề đặc biệt. Theo tài liệu trong Chư Tổ Liệt Truyện được người đời sau lưu truyền, thì phẩm An Lạc Hạnh là phẩm kinh đầu tiên Nam Nhạc Tuệ Tư giảng cho sư trí giả trong lần hội ngộ thứ nhất tại đỉnh núi Đại Tô. Mặc dù bản văn tương đối ngắn, tôi, Hiroshi Kano, sẽ thăm cứu về cái thấy của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với Kinh Pháp Hoa qua tác phẩm Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Qua một bố cục tổng quát, Nam Nhạc Tuệ Tư khởi đầu Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa với một đề mục đúc kết cái thấy của riêng sư đối với bản Kinh Pháp Hoa. Trong phần đại ý, sư viết xuống 15 bài kệ giải thích hai mặt an lạc, tức hữu tướng hạnh và vô tướng hạnh, với nghĩa nhất thừa. Theo sau bài kệ là 10 câu vấn đáp giải thích ý nghĩa của bài kệ. Trong những trang tiếp theo, tôi, Kano, sẽ đưa ra những điểm khác nhau và khảo cứu cái thấy của Nam Nhạc Tôn Giả đối với bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa với hình thức bố cục căn bản. 1. Cái thấy đối với Kinh Pháp Hoa trong mở đầu Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Có thể nói rằng, cái thấy của Nam Nhạc Tôn Giả về Kinh Pháp Hoa được chuyển đạt trọn vẹn trong những dòng chữ mở đầu Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Dẫn chứng. Kinh Pháp Hoa là pháp môn đốn giác của riêng Đại Thừa, là nơi một hành giả giác ngộ một cách tự nhiên, không từ một bậc thầy và nhanh chóng chứng được Niết Bàn. Đây là một pháp môn mà bất cứ những ai, bất cứ hoàn cảnh nào đều khó tin nhận. Các Bồ Tát sơ phát tâm hướng về Đại Thừa, mong muốn chứng đắc Bồ Đề nhanh hơn tất cả những Bồ Tát khác, thì phải trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, phát huy thiền định và nhất tâm tu tập Pháp Hoa Tam Muội. Nhìn vào mỗi mỗi chúng sinh như một vị Phật, họ nên chắp tay cung kính như cung kính chính Đức Thế Tôn. Họ cũng nên nhìn mỗi chúng sinh là một Đại Bồ Tát và là một thiện tri thức. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, Kinh số 1926, tập 46, trang 697, tờ C, dòng 17-22, đóng ngoặc. Toàn bộ nội dung Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa đã hiện hình trong đoạn văn mở đầu này. Khi Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra câu trả lời trong đoạn văn trên về loại pháp môn nào Kinh Pháp Hoa biểu thị, sư đã giải thích trên 4 điểm căn bản. A. Là pháp môn đốn giác của riêng Đại Thừa. B. Là pháp môn hành giả giác ngộ một cách tự nhiên, không từ một bậc thầy. C. Là pháp môn hành giả nhanh chóng chứng được Niết Bàn. Và D. Là pháp môn mà bất cứ những ai trong bất cứ hoàn cảnh nào đều khó tin nhận. Trước hết, bản Kinh Pháp Hoa được nhìn thuộc đốn giác như được thuyết trong tương quan với Pháp Đại Thừa. Đốn giác có ý muốn nói đến một sự giác ngộ bất ngờ hoặc nhanh chóng. Tiệm giác không thực sự được đề cập trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Tuy nhiên, với tất cả những lập luận trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, đốn giác được đặt trong một vị thế đối nghịch với pháp môn tu tập thuộc Phật giáo Đại Thừa, được biết như thứ đệ hành. Nói cách khác, muốn hiểu được pháp môn đốn giác, chúng ta cần hiểu sự khác biệt giữa hai pháp môn đốn và tiệm. Sau đó, chúng ta sẽ nói chi tiết về khái niệm đối nghịch này. Hơn nữa, trong tác phẩm Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, cũng gọi tắt là Vô Tránh Tam Muội, Nam Nhạc Tôn Giả cũng nối liền đốn giác với Kinh Pháp Hoa khi nói rằng, trong Pháp hội Pháp Hoa, Đức Phật chỉ thuyết đốn pháp viên diệu trong Phật tuệ nhất thừa và thọ ký cho chư đại Bồ Tát. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 635, tờ B, dòng 8-9, đóng ngoặc. Sato Tetsuye đã trích đoạn văn sau trong phẩm Phật Mẫu, kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, cũng gọi là kinh Anh Lạc, để dẫn chứng cho pháp môn đốn giác. Trong pháp hội của ta, xưa kia có 108.000 đại Bồ Tát vô nhiễm. Thuở đó, họ vào được suối nguồn pháp tánh, chứng đốn giác với tướng đồng nhất bất nhị của vạn pháp. Trời pháp hội, họ đến ngự trên pháp tòa khắp 10 phương cõi nước, thuyết diệu pháp tạng là tràng hoa của chư Bồ Tát. Vào lúc đó, vô số thánh chúng trong pháp hội nhìn thấy 108.000 vị cùng mang tên là đốn giác. Mỗi vị ngự trên tòa sư tử trang nghiêm với 100.000 châu báu. Lúc đó cũng có vô số thính chúng đồng có mặt trong pháp hội, lắng nghe diệu pháp thuyết ra từ các đấng đại giác này. Như vậy, không có đấng đại giác từ tiệm giác, chỉ có đốn giác mà thôi. Không có sự khác biệt trong những lời Phật thuyết ra trong ba thời. Pháp của ta nói ra cũng như vậy. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1945, tập 24, trang 1018, tờ C, dòng 14-21, đóng ngoặc. Từ những dẫn chứng như trên, Sato nghĩ rằng Nam Nhạc Tuệ Tư trước hết tìm được một tiền đề từ kinh Anh Lạc để dùng từ ngữ đốn giác như nét đặc thù trong tư tưởng tôn giả. Trên căn bản, có thể tôn giả không đồng hóa đoạn kinh nói về đốn giác này với tiến trình không theo thứ lớp hoặc lối vào giác ngộ không theo thứ tự như một tư tưởng biệt thù của kinh Pháp Hoa. Phải chăng từ đó, cái nhìn về kinh Pháp Hoa như một pháp môn đốn giác đến với tôn giả? Câu vô sư tự ngộ có nghĩa rằng hành giả đạt giác ngộ một cách tự nhiên, không phải từ sự hướng dẫn của vị thầy. Trong Tục Cao Tăng Truyện của sư Đạo Tuyên, Nam Nhạc Tuệ Tư được ghi là đã chứng được Pháp Hoa Tam Muội một cách tự nhiên, không dựa vào sự chỉ dẫn của người khác, đưa ra sự liên quan với ý niệm vô sư tự ngộ. Nhưng đầu tiên và trên hết, đó không phải là Nam Nhạc Tuệ Tư, người hiện thân trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hành Nghĩa. Đó là ý niệm mà tướng siêu việt của Kinh Pháp Hoa tiềm ẩn năng lực như một thánh thư thành tựu đốn giác. Một số khái niệm tương tự có thể tìm thấy nơi 15 bài kệ trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hành Nghĩa. Thí dụ, bài kệ thứ 5 nói: chúng sinh bản tánh vốn không ô nhiễm, không có điểm khởi đầu và cũng không thuần tịnh. Bồ Tát tin theo, không tu hạnh đối trị, bất tu đối trị hạnh. Vì vậy, tự nhiên vượt trên bậc thánh, tự nhiên siêu chúng thánh. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1026, tập 46, trang 698, tờ A, dòng 24-25, đóng ngoặc. Bài kệ thứ 6 nói: tự nhiên giác ngộ không từ một vị thầy, vô sư tự nhiên giác và không tu tập theo con đường tiệm thứ, bất do thứ đệ hành. Huyền nghĩa của những dòng kệ trên không khác với sự huyền nhiệm từ lời Phật diệu giác. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1026, tập 46, trang 698, tờ A, dòng 26, đóng ngoặc. Bài kệ thứ 10 nói: diệu pháp Liên Hoa Kinh là bản kinh thuộc Đại Ma Ha Diễn. Nếu chúng sinh tu tập theo đúng giáo pháp, họ sẽ chứng đắc Bồ Đề một cách tự nhiên. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1026, tập 46, trang 698, tờ B, dòng 5-6, đóng ngoặc. Ý niệm về một sự chứng đắc tự nhiên và không cần dụng công đã rõ ràng với dòng kệ vô sư tự nhiên giác trong bài thứ 6. Chữ tự ở đây có thể hơi thay đổi một chút, sánh với chữ tự trong dòng kệ vô sư tự ngộ, với ý nghĩa tự mình giác ngộ một cách tự nhiên. Chữ tự có thể đọc hai cách, hoặc là tự chính mình phát sinh, hoặc là một cách tự nhiên. Chữ tự trong bài kệ thứ sáu mang nghĩa một cách tự nhiên. Hơn nữa, khi văn tự có nội dung cụ thể thuộc ý nghĩa học, thì hẳn nhiên câu bất tu thứ đệ hạnh trong bài kệ thứ năm và câu bất do thứ đệ hạnh trong bài kệ thứ sáu có ý hàm chứa nghĩa một cách tự nhiên. Mau chóng chứng đắc bồ đề có nghĩa rằng hành giả chẳng mấy chốc chứng được giải thoát như một vị Phật. Lối diễn đạt này xuất hiện nhiều lần trong phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, Kinh Pháp Hoa. Thí dụ, chúng ta thấy kinh nói như sau: khi Thường Bất Khinh Bồ Tát mệnh chung, liền gặp được vô số chư Phật, và cũng vì tuyên nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà được vô lượng phước báo, dần dần đầy đủ công đức, mau tụ thành Phật Đạo. Hoặc trong một đoạn khác: nên phải giữ một lòng vì người mà rộng nói kinh này, đời đời gặp được Phật, mau chứng thành Phật Đạo. Trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hành Nghĩa, có thể giải thích câu mau chứng hành Phật Đạo có cùng một ý nghĩa như đốn giác đã nói trên. Đây là một pháp môn mà bất cứ những ai, bất cứ hoàn cảnh nào đều khó tin nhận. Có thể muốn nhắc đến một đoạn kinh Pháp Hoa, phẩm tựa nói: Phật vì muốn tất cả chúng sinh được nghe và hiểu pháp mà thế gian khó tin nhận này, cho nên hiện ra điềm lành. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 3, tờ C, dòng 17, đóng ngoặc. Đến đây, mau chóng chứng đắc bồ đề đồng nghĩa với đốn giác là phần quan trọng nhất trong bốn giải thích của Nam Nhạc Tôn Giả về pháp môn mà Kinh Pháp Hoa tuyên thuyết. Lý do đưa ra có thể trích dẫn từ sự kiện Nam Nhạc Tuệ Tư lập tức khẳng định rằng các Bồ Tát sơ phát tâm hướng về Đại Thừa, mong muốn chứng đắc bồ đề nhanh hơn tất cả những Bồ Tát khác, thì phải trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, phát huy thiền định, và thêm vào đó phải nhất tâm tu tập Pháp Hoa Tam Muội. Phần thực hành mà Nam Nhạc Tuệ Tư nói riêng cho các bồ đề sơ phát tâm đòi hỏi bốn hạnh trong lục độ ba la mật. Tuy nhiên, khi có sự nối liền giữa thiền định và Pháp Hoa Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội lấy những yếu chỉ trong An Lạc Hành Nghĩa một cách chính xác, bởi vì được chọn lọc và phân biệt với những loại thiền định khác. Hơn nữa, trong phần giải thích về nội dung của Pháp Hoa Tam Muội đến với câu hỏi về một cái nhìn thích ứng với tất cả chúng sinh, xác định rằng hành giả nên nhìn mỗi chúng sinh là một vị Phật, chắp tay cung kính chúng sinh như cung kính chính Đức Phật, nhìn chúng sinh như những đại Bồ Tát và thiện tri thức. Các đường lối tu hành khác được lần lượt giải thích. Thứ nhất, về tinh tiến, Nam Nhạc Tuệ Tư nói đến hành trạng của Dược Vương Bồ Tát và Trang Nghiêm Vương trong Kinh Pháp Hoa. Đối với hạnh, nhìn mỗi chúng sinh là một vị Phật, sư nhắc đến Thường Bất Khinh Bồ Tát, với phát huy thiền định, sư hướng về phẩm An Lạc Hạnh. Giải thích về mối tương quan giữa sự kiên trì tu tập thiền định và nhìn mỗi chúng sinh là một vị Phật như đã nói trên, sư thuyết rằng tất cả chúng sinh vốn có đầy đủ pháp thân tạng, vì vậy nên là một và không khác chư Phật. Cũng chỉ vì phiền não mà pháp thân không lộ diện. Tuy nhiên, nếu hành giả thanh tịnh được những chướng ngại từ phiền não gây ra qua năng lực thực hành pháp thiền định, thì pháp thân sẽ xuất hiện. Phần giảng giải được đưa ra một cách cụ thể như sau. Nam Nhạc Tuệ Tư trước hết lập đề rằng chúng sinh đồng với chư Phật bằng cách đưa ra những khái niệm tổng quát về pháp thân tạng. Sư nói, tất cả chúng sinh vốn có pháp thân thể tính. Chúng sinh và chư Phật là một, và chúng sinh không khác với chư Phật. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 698, tờ A, dòng 8, đóng ngoặc. Tuy nhiên, với quan điểm pháp thân không hiển lộ vì chúng sinh mê muội, sư nói rằng pháp thân có thể lộ diện qua sự tinh cần tu tập thiền định, dẫn chứng. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thuần tịnh, chỉ vì những ngăn ngại từ cái tâm mong muội và sự ô nhiễm của 6 căn mà pháp thân không hiển lộ, ví như hình tướng không hiện được trên mặt gương khi bụi bặm che phủ. Nếu một hành giả tinh cần tu tập thiền định và thanh tịnh được gốc rễ phiền não, pháp thân sẽ hiển hiện tròn đầy. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 698, tờ A, dòng 9-12, đóng ngoặc. Trong phần nói về sự hiển lộ của pháp thân, Nam Nhạc Tuệ Tư dẫn chứng đoạn kinh từ phẩm Công Đức Pháp Sư, kinh Pháp Hoa, hoặc đôi khi từ Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, thuyết về sự thanh tịnh của sáu căn. Kinh nói đến con mắt thường tịnh do cha mẹ sinh, nhớ rằng tai, mũi, lưỡi, thân và tâm cũng giống như vậy. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 698, tờ A, dòng 12-13, đóng ngoặc. Kinh Pháp Hoa, theo bản Phạn Văn, chữ thường có nghĩa là bình thường, không khác lạ. Nhưng khi chúng ta nhìn vào câu văn của Nam Nhạc Tôn Giả, vì mắt thường hằng nên không khi trồi khi sụt. Thường có nghĩa gì? Thường vì là không có chỗ khởi đầu. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 699, tờ B, dòng 11-12, đóng ngoặc. Rõ ràng sư luận về cái thấy thường hằng hoặc thường trụ. 2. Cái thấy đối với kinh Pháp Hoa hiển lộ qua những bài kệ. Dưới hình thức kệ tụng, sau khi đưa ra những luận cứ nói trên, Nam Nhạc Tuệ Tư liền bắt đầu nói về cái thấy của sư đối với kinh Pháp Hoa và ý nghĩa của hạnh an lạc là cái trở thành chủ đề trong Pháp Hoa kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Nếu chúng ta tính một bài kệ có 4 dòng, mỗi dòng có 5 chữ, thì có tất cả 15 bài kệ trong luận đề này. Chúng ta sẽ khảo sát theo thứ tự của từng bài kệ, bắt đầu từ bài thứ nhất và thứ hai, liên quan đến sự tu tập theo Pháp Hoa và sự lợi ích. Chúng ta thấy ghi rằng: 1. Nếu có người mong cầu giải thoát vô thượng, người ấy nên tu tập theo kinh Pháp Hoa. Khi tu tập như vậy, người ấy sẽ nhận ra, với chính thân và tâm này, pháp môn tịnh diệu ví như thần dược đưa người qua bờ sinh tử. 2. Nếu người ấy trì giới, tu hạnh nhẫn nhục, tu tập thiền định, người ấy sẽ từ đó đắc được tam muội của chư Phật và nhận ra lục căn tánh thanh tịnh. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 968, tờ A, dòng 16-19, đóng ngoặc. Như đã ghi chú ở phần trên, kinh Pháp Hoa là một bản kinh giúp người mau chóng chứng đắc Bồ Đề. Ở đây, nhắc lại thêm một lần nữa, rằng việc thực hành giáo lý Pháp Hoa được nhìn như điều thiết yếu để có thể chứng được Pháp tối thượng, tức thành Phật. Trong phần mở đầu Pháp Hoa kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, trì giữ những cấm giới đạo đức, tu tập hạnh an nhẫn, thực hành Pháp thiền định là những điều được liệt kê trong số những kho tàng đức hạnh mà con người phải vung tưới. Ở đây, Nam Nhạc Tuệ Tư nhấn mạnh rằng, hành giả có thể đắc tam muội của chư Phật và thanh tịnh được sáu căn qua sự thực hành của người ấy. Đối với tam muội của chư Phật, dường như không có vấn đề gì nếu so sánh với Pháp Hoa tam muội. Việc thanh tịnh sáu căn đã được nói đến trong đoạn kinh bắt đầu với câu như kinh nói. Tuy nhiên, trong Pháp Hoa kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, khái niệm đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, chi tiết về điểm này sẽ được bàn đến. Với An Lạc Hạnh làm chủ đề trong Pháp Hoa kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, bài kệ thứ ba nói rằng nên phân biệt giữa hai pháp môn tu tập tương ưng với hữu tướng và vô tướng. Từ bài kệ thứ tư trở đi, Pháp Hoa kinh An Lạc Hạnh Nghĩa luận chi tiết về vô tướng hạnh. Những bài kệ tiếp tục như sau. 3. Chư Bồ Tát tu tập Pháp Hoa đầy đủ hai hạnh là vô tướng hạnh và hữu tướng hạnh. 4. Tứ An Lạc Hạnh đi sâu vào những trạng thái vi diệu của thiền định, hành giả quán sáu căn và tất cả các pháp vốn thanh tịnh. 5. Chúng sinh bản tánh vốn không ô nhiễm, không có điểm khởi đầu và cũng không thuần tịnh. Bồ Tát tin theo không tu hạnh đối trị, bất tu đối trị hạnh, Vì vậy, tự nhiên vượt trên bậc thánh, tự nhiên siêu chúng thánh. 6. Tự nhiên giác ngộ, không từ một vị thầy, vô sư tự nhiên giác, và không tu tập theo con đường tiệm thứ. Bất do thứ đệ hành, huyền nghĩa của những dòng kệ trên không khác với sự huyền nhiệm từ lời Phật là tánh giác viên diệu. 7. Vào được lục thông và an lạc hạnh, Bồ Tát tu tập Pháp Hoa không lạc vào nhị thừa, nhưng du hành trong bát thánh đạo đại thừa. 8. Những Bồ Tát này có được đại từ bi, trang nghiêm, thân, tâm với Pháp nhất thừa, biết rõ Như Lai tạng, không tăng, không giảm. 9. Đây là đại thừa bát thánh đạo, chúng sinh vốn lìa ngũ dục và không cần diệt phiền não. 10. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh đại đại thừa. Nếu chúng sinh theo giáo pháp tu hành, sẽ tự nhiên chứng đắc Bồ Đề. 11. Nhất thừa đưa ra nghĩa gì? Nói rằng mỗi chúng sinh, hoài Như Lai tạng, tuyệt đối thường tri an lạc. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 698, tờ A, dòng 20, tờ B, dòng 8, đóng ngoặc. Trong bài kệ thứ tư, Nam Nhạc Tuệ Tư nói rằng, vô tướng hạnh liên hệ với những trạng thái thiền định vi diệu nhất, cùng lúc giải thích nội dung thực sự liên quan đến pháp quán sáu căn của chúng sinh vốn tịnh. Mặc dù bài kệ thứ năm hoàn toàn bác bỏ sự tương phản giữa nhiễm và tịnh, lối diễn tả vốn tịnh từ một lối nhìn trở nên khó chấp nhận, nhưng từ một quan niệm thực tiễn về chúng sinh chìm đắm trong mê vọng, thì rất ý nghĩa khi nói rằng chúng sinh vốn tịnh. Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh nghĩa đưa vị thế hùng biện cho sự thanh tịnh vốn có của chúng sinh. Chúng ta cần lưu ý trong đề mục trước, Nam Nhạc Tuệ Tư nhấn mạnh rằng Kinh Pháp Hoa thuộc Đốn Giác và Vô Sư Tự Ngộ. Lần lượt qua các bài kệ thứ 5, thứ 6 và thứ 10, Sư Hùng Biện một trạng thái chứng đắc được mô tả là tự nhiên hoặc vô sư tự nhiên giác. Trong bài kệ thứ 5, đưa ra sự kiện hành giả không tu pháp đối trị, bất tu đối trị hạnh, nhấn mạnh rằng thực hành pháp tu đối trị trở thành không cần thiết, bởi vì chúng sinh vốn tịnh. Khái niệm này được nói rõ trong bài kệ thứ 9. Chúng sinh vốn tự bên trong, lìa ngũ dục, và không cần phải làm cái việc diệt phiền não. Rõ hơn, trong bài kệ thứ 6, Nam Nhạc Tôn Giả bác bỏ tiến trình tu tập qua thứ đệ hạnh. Sự tu tập theo thứ lớp được định nghĩa ở một vị trí đối nghịch với Đốn Giác hoặc mau chóng chứng đắc Bồ Đề. Thứ đệ hạnh là con đường tu tập có thứ tự quả vị trước sau. Bài kệ thứ 8 và 9 gồm có hai dòng kệ lấy từ phẩm thứ 3 Kinh Ương Quật Ma La, nguyên văn như sau. Biết rõ Như Lai tạng, không tăng, không giảm. Đây là Đại Thừa Bát Thánh Đạo, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 120, tập 2, trang 532, tờ A, dòng 29, tờ B, dòng 1, đóng ngoặc. Bài kệ thứ 11 đưa ra một đoạn kinh khác trong phẩm thứ 3 Kinh Ương Quật Ma La. Tên gọi một muốn nói lên điều gì? Điều muốn nói có nghĩa rằng tất cả chúng sinh, không trừ một ai, thường trú trong an lạc vì vốn có Phật tánh Như Lai tạng, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 120, tập 2, trang 531, tờ B, dòng 25-26, đóng ngoặc. Khi chúng ta sắp đặt những tư tưởng trong những dòng kệ từ bài thứ 8, là bài kệ thuyết rằng Bồ Tát viên mãn tu tập Pháp Nhất Thừa. Pháp Nhất Thừa này không cần phải nhắc lại là yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa. Trong các bài kệ thứ 8 và thứ 9 Như Lai Tạng là cái không tăng, không giảm. Đây là bát thánh đạo thuộc Đại Thừa, như được nói trong Kinh Ương Quật Ma La. Bài kệ thứ 10 nhấn mạnh rằng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bản kinh Đại Đại Thừa. Có một sự nối liền giữa Kinh Pháp Hoa và Như Lai Tạng. Theo đó, bài kệ thứ 11 cũng trích dẫn Kinh Ương Quật Ma La, Nam Nhạc Tôn Giả kết luận về ý nghĩa của Nhất Thừa, chính nơi đó, mỗi chúng sinh qua Như Lai Tạng, tuyệt đối thường tri an lạc. Vì những bài kệ của Nam Nhạc Tuệ Tư không dựng lập trên căn bản lý thuyết, nói rõ hơn, khó giải nghĩa những bài kệ này theo một hệ thống. Tuy nhiên, có thể hiểu trên mục đích chính là tạo nên một sự nối kết kiên cố giữa Nhất Thừa, Như Lai Tạng và Kinh Pháp Hoa. Sau cùng, ý nghĩa các bài kệ thứ 12 đến thứ 15 đặt căn bản trên phẩm thứ 25, Bồ Tát Sư Tử Hống, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế nào là một? Vì tất cả chúng sinh đều là một thừa. Thế nào là không phải một? Vì nói ba thừa vậy. Thế nào là không phải một, chẳng phải không phải một? Vì vô số pháp vậy. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, Kinh số 375, tập 12, trang 770, tờ B dòng 29, tờ C dòng 2, đóng ngoặc. Nam Nhạc Tuệ Tư thuyết lại như sau. 12. Như Bồ Tát Sư Tử Hống vấn Phật trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, bạch Thế Tôn, gì là nghĩa thực tính hoặc nghĩa của một? 13. Phật đáp Bồ Tát Sư Tử Hống, là một và không là một, là không phải một, chẳng phải không phải một, tại sao gọi là một? 14. Vì để nói rằng tất cả chúng sinh đều là một thừa, tại sao gọi là không phải một? Vì để nói vô số pháp vậy. 15. Thế nào là chẳng phải không phải một? Bởi vì số lượng và vô số lượng, chính nó bất khả thuyết. Đây là cái gọi là chúng sinh nghĩa. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, Kinh số 1926, tập 46, trang 696, tờ B, dòng 9 đến 16, đóng ngoặc. Có một ít khác biệt giữa đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn và những bài kệ của Nam Nhạc Tuệ Tư. Có thể sự cô đọng của những dòng kệ khiến khó nắm được ý nghĩa chính xác của Nam Nhạc Tôn Giả. Tuy nhiên, những tên gọi tổng quát, những chủ đề đều liên quan đến ý nghĩa hoặc thể tánh của chúng sinh. Ở đây có ba phối cảnh được đưa ra. A. Chính chúng sinh là nhất thừa, họ có thể được gọi là một. B. Chúng sinh không phải là cái có thể đếm hoặc đánh số. C. Số lượng và vô số lượng không thể được hiểu là nhất định. Đến đây, chúng ta đã đọc lại 15 bài kệ của Nam Nhạc Tuệ Tư. Sau đó, sư tiếp tục phát huy 10 câu hỏi và trả lời, mỗi câu tương ứng với ý nghĩa đưa ra trong từng bài kệ. Vì chú tâm vào việc giải thích ý nghĩa của tác phẩm Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, chúng tôi sẽ không luận chi tiết về nội dung của 10 câu vấn đáp này mà chỉ giới hạn trên những nét chính.